Từ Hokage bắt đầu, chương 531, Điều giáo. Góc truyện audio.com. Lúc này từ bên ngoài đi vào một cái xinh đẹp thân ảnh. Màu xanh mái tóc dài qua eo. Tinh xảo gương mặt đẹp có thể sánh ngang với Thải Lân. Cao gầy vóc người, mặc trên người một bộ màu trắng áo sơ mi. Một cái màu xanh quần sóc. Trước là ngực đôi đầy đặn đồi núi căng phồng như muốn bung ra một dạng. Honey, ngươi tới nơi này có chuyện gì cần ta giúp sao? Isdet đi tới hai tay vòng qua cổ Rosen, sau đó ở trên môi Rosen hôn một cái cười nói. Ngoại trừ đánh nhau cùng bình thường sinh hoạt ra, thì Rosen sẽ rất ít khi chủ động tìm đến nàng. Cho nên đối với việc Rosen xuất hiện ở phòng nàng, Isdet có chút kinh ngạc. Đánh nhau cái này đã trở thành Isdet sinh hoạt thường ngày. Nàng rất thích cùng cường giả giao thủ. Tuy nhiên đấu khí đại lục không có một cái để nàng quan tâm đối thủ, cho nên Isdet dứt khoát ở bên trong tiểu thế giới. Ở tiểu thế giới bên trong cũng chỉ có Rosen, Gabriel, Yuki, Kaguya đủ sức đánh với nàng, cho nên Isdet thường xuyên tìm tới hắn cùng các nàng để chiến đấu. Đối với Isdet cái này hiếu chiến tính cách, Rosen cũng hết cách chỉ có thể bồi tiếp nàng. Đúng là có một chút việc cần ngươi giúp đỡ. Ôm lấy Isdet vòng eo Rosen cười nói. Là vì nàng sao? Nhìn nằm ở trên giường không nhúc nhích Thải Lân, Isdet khẽ cười nói. Nhìn thấy Thải Lân lúc Isdet liền hiểu Rosen muốn nàng làm gì. Đều là có nữ vương xưng hô cùng tính cách. Isdet đương nhiên là có thể nhìn ra được Thải Lân cùng nàng là cùng một loại người. Cái kia cao ngạo tư thế, cao ngạo ánh mắt nàng hoàn toàn chính là một cái nữ vương bản tính. Như thế nữ nhân muốn thu phục thì cũng không phải dễ dàng. Ta muốn giao Thải Lân cho ngươi để ngươi điều giáo nàng một trận. Hiện tại nàng đấu khí đã bị ta phong ấn, cho nên nàng lúc này chỉ là một người bình thường, cho nên ngươi cứ yên tâm. Rosen cười nói. Cái gì? Nghe Rosen lời nói, Thải Lân kinh hô. Hắn lại muốn để cho nữ nhân này điều giáo ta. Thải Lân giống như là nghe được một trận kinh thiên động địa tin tức một dạng. Thải Lân làm sao có thể ngồi im để người kháo điều giáo nàng, ngay lập tức cố gắng vận dụng đấu khí để phá phong ấn. Thải Lân cũng là người sử dụng phong ấn thuật, cho nên đối với phong ấn thuật kiến thức cũng có hiểu biết. Tuy nhiên mặc kệ nàng làm thế nào đâu không thể đem phong ấn cho phá giải. Ha ha ha, Honey, ngươi nhưng là mang đến cho ta một bất ngờ lớn a, Isdet cười nói. Điều giáo một cái có nữ vương tính khí cái này nàng còn chưa bao giờ thử qua. Hơn nữa nàng cũng lâu rồi chưa có điều giáo ai cũng qua. Isdet có một chút hoài niệm, toàn thân liền có chút ngứa ngáy. Ngươi cảm thấy thế nào? Rosen nhìn Isdet nhàn nhạt nói. Để Isdet điều giáo Thải Lân đây cũng là kế hoạch hắn một trong. Đương nhiên là Rosen còn có chuẩn bị một số phương án khác để đem Thải Lân thu phục. Sau đó Rosen liền đi đến bên cạnh Thải Lân ở trên môi nàng hôn một cái. Sau đó cười nói, hy vọng lần sau gặp lại ngươi sẽ trở nên ngoan ngoãn hơn a, ta đáng yêu tiểu nữ vương. Nói xong Rosen liền không để ý Thải Lân cái kiêu oán hận ánh mắt, liền kéo theo Tử Nguyệt đi ra ngoài. Lúc này trong phòng chỉ còn lại Isdet cùng Thải Lân hai người. Bây giờ chúng ta cũng nên bắt đầu thôi a. Nói xong trên tay Isdet liền xuất hiện hai cái kim loại còn tay hướng về Thải Lân đi đến. Thải Lân điều giáo kế hoạch bắt đầu. Lúc này ở bên ngoài đại sảnh, Tử Nguyệt cùng Rosen ngồi trên ghế sofa. Không nghĩ tới ngươi chuyện này cũng dám làm. Tử Nguyệt thần sắc kinh dị nhìn về phía Rosen nói. Làm sao, ngươi không nỡ, từ khi nào mà ma thú sơn mạch bá chủ hung ác Tử Tinh Dực Sư Vương ngươi lại biết lo lắng cho người khác rồi à? Rosen nhìn Tử Nguyệt cười nói. Dù sao chúng ta đều là nữ nhân, ta đương nhiên là có cảm thấy có chút thương cảm. Tử Nguyệt nhàn nhạt nói. Có lẽ là do hóa hình thành người nguyên nhân, cho nên Tử Nguyệt dần dần hiểu được tình cảm con người. Ngươi càng ngày càng trở nên giống nhân loại rồi a Tử Nguyệt. Rosen nhìn nàng mịn cười nói. Có lẽ đúng như ngươi nói đi. Ta càng ngày càng giống nhân loại. Tử Nguyệt thở dài nói. Chính Tử Nguyệt cũng không nghĩ tới vốn chán ghét con người nàng lại xuất hiện nhân loại tình cảm. Đây đúng là ghét của nào trời ban cho của nấy. Bỗng nhiên Tử Nguyệt thân thể mất cân bằng. Chỉ thấy Rosen không biết lúc nào đem nàng kéo vào trong lòng cúi đầu hôn xuống nàng gợi cảm môi mỏng. Hai tay luồn vào bên trong áo nàng đem cái kia to lớn đồi núi cho bắt lấy. Bắt đầu nắn bóp, thân là ma thú Tử Nguyệt đối với nhân loại tình cảm không hiểu gì. Nhưng mà nàng cũng biết Rosen hành động là gì. Đây cũng giống như ma thú giao phối một dạng. Tử Nguyệt cũng không có phản kháng. Mà yên lặng để cho Rosen tùy ý. Sau đó một loạt giao phối vận động xảy ra. Trong đại sảnh truyền ra từng đợt kiều diễm tiếng ngâm sướng. Cách chương.